Cương thi huyền học tinh thông, tác giả, Mã Nhĩ Ngốc, thực hiện, Thư viện báo, chương 143, cá ướp muối. Hiện tại chính là hai người nhân khí cao nhất thời điểm. Bình thường tiết mục, vô luận là trong hai người bất kỳ một cái nào bọn hắn đều mời không nổi. Mà bọn hắn tiết mục tổ không tốn một phân tiền liền mời hai vị đỉnh cấp lưu lượng đảm đương. Còn để hai vị này cùng đài, tại bọn hắn đài truyền hình, tại bọn hắn tiết mục bên trên, ta là ai, ta ở đâu, ta muốn làm gì đi, thế giới này ma huyễn sao? Khục, nhẹ nhàng một tiếng, tiếng ho khan vang lên, nghe được một tiếng này ho khan, tổng đạo diễn thân thể nhẹ run nhẹ lên, đờ đẫn ánh mắt bỗng nhiên có một tia thần thái. Lần theo thanh âm thấy được ngồi dưới đất mập mạp kia. A không, là Vĩ Ngạn thân ảnh. Hắn vội vàng tiểu chạy tới, dìu lên phó đài trưởng. Tần đài trưởng ngươi không có việc gì. Hừ, tần phó đài trưởng ngạo kiều liếc xéo tổng đạo diễn. Ngươi cảm thấy thế nào? Tổng đạo diễn vội vàng vỗ vỗ phía sau lưng của hắn. Phủi đi không tồn tại hôi. Vừa mới đều là lỗi của ta, là ta có mắt không tròng, là ta không biết làm tiết mục hẳn là chú ý hạng mục công việc. Ta tuổi quá nhỏ lại quá cuồng vọng, chúng ta loại người tuổi trẻ này nên nghe nhiều nghe lão lãnh đạo giáo dục. Tần phó đài trưởng, hai cái tiểu ngắn mờ u bàn tay chắp sau lưng, cái cằm hơi khẽ nâng lên, chỗ lấy các ngươi những người này a căn bản cũng không hiểu được người xem ý nghĩ. Không rõ hiện đại người tuổi trẻ trào lưu, cũng không biết đương thời điểm nóng. Người nói một chút chúng ta làm truyền thông ngành nghề, lại là nghệ thuật người làm việc, giống như vậy nói sao? Không tưởng nổi, quá không ra gì, tổng đạo diễn đều muốn khóc. Giờ khắc này lẫn nhau tâm muốn chết đều có. Thế nào vừa mới cứ như vậy lanh mồm lanh miệng, tự tin như vậy. Hắn ở trong lòng oán thầm tần phó đài trưởng những lời kia. Hiện tại cũng một câu không lọt trả lại. Hắn còn được một câu không lọt tiếp xuống. Một mặt hớn hở thừa nhận. May mắn, tần phó đài trưởng cũng không có ép buộc muốn để tổng đạo diễn nói xin lỗi ý nghĩ. Ý tứ liền không sai biệt lắm. Hắn phất phất tay. Được rồi, cái gì đều đừng nói nữa. Nhanh lên công việc. Tổng đạo diễn cười hắc hắc, tần đài trưởng luôn luôn đem công việc đặt ở vị thứ nhất. Ngài trên người giá trị cho chúng ta chỗ học tập thực sự nhiều lắm. Ngươi đi luôn đi, ta cho ngươi biết, đừng cho là ta không biết trong lòng các ngươi đều nghĩ như thế nào ta. Loại thời điểm này vuốt mông ngựa cũng đã chậm. Tần phó đài trưởng lúc nói chuyện nghiêm mặt, gặp tổng đạo diễn rũ cụp lấy đầu. Một bộ chỗ này cạch cạch bộ dáng, vẫn là cười, yên tâm, ta cũng không phải là loại kia tính toán chi ly người. Tổng đạo diễn tuyệt vọng trên mặt lập tức, tách ra một tia mừng rỡ. Đúng thế, ngài rộng lượng, tể tướng trong bụng có thể chống thuyền. Lời còn chưa nói hết đâu, tổng đạo diễn liền bị trước phó đài trưởng đạp một cước. Cũng không đau. Hắn cười hắc hắc về tới cương vị của mình, kêu gọi tất cả nhân viên công tác đem khống hiện trường. Trong khoảng thời gian này, chỉ Diệp Lâm cùng hiện trường người xem hỗ động vài câu. Các người vừa mới không phải nói không muốn nghe sao? Muốn nghe, mọi người cùng kêu lên hô to. Còn có xem trực tiếp thời điểm khán giả đánh ra tới, muốn nghe, mưa đạn đã bò lên trên toàn bộ màn. Ảnh máy vi tính. Thế nhưng là các ngươi vừa vặn giống nói muốn để chúng ta lăn ra ngoài. Không có, chúng ta không có nói như vậy. Chúng ta vừa mới nói là để anti-fan lăn ra ngoài. Lưu lại, mọi người lập tức thề thốt phủ nhận. Vừa mới nói chuyện người kia là ân trưởng môn. Có một cái fan hâm mộ hô một tiếng. Cảm giác được bốn phía người bỏ vào bắn tới ánh mắt. Đằng sau nửa đoàn thanh âm lại yếu xuống dưới. Ân trưởng môn, ba chữ này liền bao phủ tại phòng thu âm ầm ĩ khắp trốn bên trong. Là ân trưởng môn, chỉ Diệp Lâm lại trở về cái này fan hâm mộ. Fan hâm mộ cả người đều choáng váng, vựng vựng hồ hồ, mấy phái fan hâm mộ bên trong trừ Ân Vân Phù fan hâm mộ. Liền số bọn hắn CP phấn số lượng ít nhất, thế đơn lực bạc, vài lần giáp công, khó mà sinh tồn, mỗi ngày gặm canh thường ngày liền cùng diễn chiến tranh tình báo giống như. Không phải sao, Weibo lên vừa náo loạn một trận, bọn hắn đám người này càng là cụp đuôi làm người, cũng là vì không cho cái này một đôi thêm bất luận cái gì dư thừa phiền phức. Ai biết a, nguyên lai hai người bọn họ lúc này còn cùng một chỗ đâu. Còn cùng đi tham gia tiết mục. Ông trời ơi, Ân Thưởng Môn bị bọn hắn oanh, bị bọn hắn chào, chỉ Diệp Lâm liền đến cho nàng ra mặt. Ông trời ơi, một nghe được có người nâng lên Ân Trưởng Môn, cái gì đều mặc kệ, liền đáp lời fan hâm mộ xác định là Ân Trưởng Môn bản thân. Ông trời ơi, nàng không nhìn thấy chu vi đám fan hâm mộ lại ghen tị lại ánh mắt ghen tị. Cả người phảng phất bị đám mây bao vây, lắc lắc ung dung phiêu lên thiên không, hơi lạnh gió thổi tại trên người nàng, mà trước mặt hắn hai tòa phàm nhân. Một đóa biến thành chỉ Diệp Lâm hình dạng, một đóa biến thành Ân Vân Phù hình dạng. A, giờ khắc này, nàng thật thăng thiên. Chỉ Diệp Lâm tiếp đến đạo truyền bá tổ chuẩn bị sẵn sàng tin tức. Cười híp mắt đem mũi tên chuyển hướng Thiệu Tử Dương. Tử Dương, ta sẽ không vừa mới kia một bài, muốn không phải là cùng một chỗ hát, giáo đường. Nước quan xác thực không nghĩ tới Ân Vân Phù vậy mà lại tìm tới. Vẫn là tại thời điểm mấu chốt như vậy. Bất quá cũng không quan trọng. Ân Vân Phù còn có thể đối với hắn tạo thành ảnh hưởng gì đâu. Hắn cũng đang muốn nàng đâu. Tạo hóa không gian còn tại nữ nhân này trên người. Hai người bọn họ ở giữa sổ sách cũng còn không có coi xong. Hắn còn tưởng rằng Ân Vân Phù sẽ lại tránh một hồi. Thế nhưng là ta cũng chưa quen thuộc ngươi thả cái này ca, nước quan dạng này chính diện mà tỏ. Vẻ không muốn tuyển trì Diệp Lâm chọn bài hát này để phía dưới nhảy cẫng vui mừng khán giả lập tức. Liền trợn tròn mắt, có ý tứ gì? Nguyên bản vui sướng soát màn hình đám fan hâm mộ cũng đều lập tức ngây ngần cả người. Nghe được trong điện thoại vang lên chỉ Diệp Lâm thanh âm thời điểm. Các nàng còn tưởng rằng hai người quan hệ rất tốt đâu. Ở đây không ít người đồng thời phấn hai người. Còn tưởng rằng hai người lưu lượng chiến rốt cục phải kết thúc. Đây là hai người bắt tay giảng hòa khai sáng thế kỷ mới bắt đầu. Ai biết sự tình lần nữa chuyển tiếp đột ngột. Chỉ Diệp Lâm đây là tới phá quán sao? Hoặc là hắn muốn cọ Thiệu Tử Dương nhiệt độ. Hai người mùi thuốc súng cũng quá nặng đi. Chỉ Diệp Lâm nhất thời trầm mặc, Ân Vân Phù lấy qua điện thoại, vậy liền để fan hâm mộ tuyển. Thiệu Tử Dương ngơ ngác một chút, để fan hâm mộ tuyển. Ân Vân Phù là nói đùa sao? Hắn thật kém chút liền cười trận, cho nên cái này đã từng bị thiên đạo vứt bỏ. Tuy là thực lực mạnh mẽ nhưng vẫn không học được dụng kế hạn bạt quả nhiên là không đáng để lo a. Nàng vẫn luôn không có hiểu rõ lòng người dục vọng, cùng loại dục vọng này sự đáng sợ. Hắn đã thấy dưới đài những nữ hài tử kia đôi mắt phát sáng lên. Hắn thậm chí có thể tưởng tượng, những nữ hài tử này hiện tại trong đầu lại suy nghĩ gì. Nếu như chỉ Diệp Lâm chân thân ở đây thì tốt hơn. Cái kia hẳn là liền hoàn mỹ, fan hâm mộ chọn cái gì cũng sớm đã chú định, tốt. Để fan hâm mộ tuyển, tại fan hâm mộ lựa chọn trước đó, ta trước tiên có thể hỏi ngươi một chuyện không? Nước quan chọn lấy một cái đuôi lông mày, quả nhiên không có đơn giản như vậy. Ngươi nói, ngươi hát bài hát này thời điểm tiêu chuẩn thật lớn, một bên hát một bên còn đang không ngừng giải khai áo sơ mi cúc áo. Bài hát này hát xong, ngươi sẽ cởi y phục xuống sao? Nước quan sửng sốt một chút. Không nghĩ tới Ân Vân Phù sẽ hỏi vấn đề này. Hắn nâng microphone, chọn lấy một cái đuôi lông mày. Dưới khán đài, xem fan hâm mộ, ba chữ này nói đến hết sức chọc người. ám chỉ tính 10 phần. Cho nên nếu như phấn chút hy vọng, người thậm chí sẽ cởi sạch sao? Vấn đề này càng phát ra bén nhọn, nhưng nước quan làm sao lại bận tâm cái này? Đây cũng không phải là thân thể của hắn. Đương nhiên, câu này đương nhiên dẫn tới dưới đài fan hâm mộ một trận thét lên. Mập mờ bầu không khí tại toàn bộ ghi hình trong rạp lưu động. Nước quan mỉm cười, có chút xem không rõ Ân Vân Phù. Nữ nhân này đến cùng là có bao nhiêu ngu xuẩn? Hỏi loại vấn đề này là vì cho hắn tăng giá cả sao? Ân Vân Phù trầm mặc 2 giây. Tốt, ta không có nghi vấn. Có thể bắt đầu. Quyền lựa chọn tại đám fan hâm mộ trong tay. Toàn bộ ghi hình lều nháy mắt sôi trào. Mọi người cảm giác đầu của mình đều muốn nổ. Má ơi, chỉ Diệp Lâm cùng Thiệu Tử Dương cùng một chỗ hát, giáo đường. Các nàng mới không quản cái gì mùi thuốc súng không mùi thuốc súng. Phải nghe theo, không kịp chờ đợi. Hai người nam thần hợp hát, Mọi người ở đây chuẩn bị hô lên lựa chọn thời điểm. Một cái hơi có vẻ căng cứng thanh âm nữ nhân trong đám người vang lên. Ta tuyển, lý tưởng của ta đi đâu? Đây là hiện tại ngay tại phát ra nhạc đệm. Cũng là chỉ Diệp Lâm chọn ca. Mọi người sửng sốt một chút. Tất cả mọi người hướng phía nói chuyện nữ hài nhìn sang. Nữ hài thoạt nhìn có chút thẹn thùng. Nói ra câu nói kia về sau liền khẩn trương đến không được. Giờ phút này thân thể của nàng càng là tại run lẩy bẩy. Ta hy vọng ngươi không nên miễn cưỡng chính mình. Cũng hy vọng ngươi buông xuống ngụy trang. Chân chính vui vẻ, nữ hài run thanh âm. Miễn cưỡng cưỡng nói ra chính mình lời muốn nói. Thật to thở dài một hơi. Thiệu Tử Dương, câu khóe miệng, mắt sắc lại lãnh. Nữ nhân này có bệnh, hắn thế nào không sung sướng? Hắn đương nhiên cũng không thể ở thời điểm này nói ta rất nguyện ý thoát. Tuy là hắn có chút nóng nảy, dù sao như thế quá giá rẻ, cũng không đạt được hắn muốn hiệu quả. Không quan hệ, cũng liền một người này mà thôi. Lại có người mở miệng phụ họa, ta cũng hy vọng ngươi vui vẻ. Ta lựa chọn, lý tưởng của ta đi đâu? Ta cũng thế. Nhưng cũng chỉ là lẻ tẻ mấy cái. Càng nhiều fan hâm mộ cảm thấy không hiểu thấu. Các ngươi không muốn nghe hắn bài hát này sao? Như thế liêu. Có một cái nhiễm tóc đỏ fan hâm mộ trả lời. Hắn tiền đồ tốt đẹp. Làm gì vì một đương tiết mục ra bán mình nhan sắc. Bài hát này thật hát xong. Người thật cảm thấy hắn còn có thể tiếp tục hào hào phát triển sao? Nàng tiến một bước ép hỏi. Nhiệt huyết xông lên đầu. Chúng ta thật có thể nhịn xuống không buộc hắn làm một chút chuyện không tốt. Toàn bộ phòng chụp ảnh một mảnh lặng im. Thế nhưng là chỉ Diệp Lâm chọn cái này ca. Hai người bọn họ rõ ràng cũng không cùng. Cừu cừu cũng nói mình chưa quen thuộc. Đối phương rõ ràng chính là muốn để Thiệu Tử Dương xấu. Mặt, người không cảm thấy hôm nay cừu cừu rất không thích hợp sao? Tóc đỏ fan hâm mộ lớn tiếng hồi đáp. Hắn hôm nay tất cả hành vi thái độ khác thường. Nếu như là hắn tự nguyện còn tốt. Nếu như là bị buộc đâu. Trước đó thật nhiều lần. Ta đều cảm giác được phẫn nộ của hắn còn có cứng ngắc. Các ngươi cũng không phát hiện sao? Các ngươi liền không cảm thấy có chút kỳ quái sao? Nàng mắt đỏ vành mắt. Nàng là Thiệu Tử Dương lão phấn. Cũng tương đối hiểu biết Thiệu Tử Dương, hắn thực chất bên trong rất thanh lãnh, nói đến khó nghe một điểm, Thiệu Tử Dương liền là có chút thanh cao cùng chủ nghĩa lý tưởng. Thiệu Tử Dương nội tâm kiêu ngạo chết rồi, tuyệt đối không có khả năng làm loại chuyện này, nàng đi tìm hiểu quá, cũng quan sát qua Thiệu Tử Dương, có thể phát hiện Thiệu Tử Dương yêu đương xem rất truyền thống. Thậm chí có chút cứng nhắc, nhiều năm như vậy thích cùng hiểu rõ, nàng có thể so với tương đối nhanh cùng dễ dàng phát hiện Thiệu Tử Dương cảm xúc cùng khác. Thường, cũng không tin hắn sẽ theo cứng nhắc lập tức biến thành ngả ngớn. Hôm nay đây hết thảy đều không thích hợp, hắn thật vui vẻ sao? Tóc đỏ fan hâm mộ thì thào, cái khác fan hâm mộ nhìn xem trên đài Thiệu Tử Dương. Thiệu Tử Dương giờ phút này là cười. Ta tuyển, lý tưởng của ta đi đâu? Ta, cái khác đám fan hâm mộ còn có một số do dự. Bất kể như thế nào ta đều không muốn hắn hát giáo đường. Ta cảm thấy ta nhất định sẽ nhịn không được. Đến lúc đó Cừu Cừu làm sao bây giờ? Đều đáp ứng, thoát vẫn là không thoát đâu. Bất kể thế nào tuyển đều không tốt. Vừa nói như thế, ta hôm nay tự chủ cơ bản hẹn bằng không. Có thể là hiện trường sức cuốn hút quá mạnh quan hệ. Ta tuyển, lý tưởng của ta đi đâu? Ta cũng không nghĩ rằng chúng ta ra A Diệp hát bài hát. Này, không quan hệ đối với cái này ca quen thuộc hay không. Chỉ là không muốn hắn bị thương tổn. Ngày sau hối hận, hiện tại quay đầu suy nghĩ một chút. Hôm nay cái này biểu diễn xác thực quá mức phát hỏa. Một chút đều không phù hợp Thiệu Tử Dương tính cách. Cái này biểu diễn chọn lựa thời cơ cũng quá không đúng lúc. Vẫn là cái này thủ, lý tưởng của ta đi đâu. Tuyển một bài khác cũng được. Giáo đường, vẫn là quên đi. Các cô gái đôi mắt bên trong điên cuồng dục vọng ngay tại một chút. Xíu làm lạnh, nhưng thân thể lại như là bắt lửa đồng dạng, như là chúng ma chướng. Có cực kỳ cá biệt fan hâm mộ có thể đi tới. Có thể còn thừa cái khác nữ hài nhưng như cũ nhận nước quan quá cường liệt ảnh hưởng. Nước quan nhìn xem mọi người dưới đài, đã theo vừa mới khẩn trương bên trong tỉnh táo lại, nói loại lời này người quá ít, chỉ chiếm một phần nhỏ nhất. Đại cục đã định, không có khả năng có bất kỳ thay đổi nào, những người này cũng không được. Một người làm sao có thể chiến thắng dục vọng của mình? Đặc biệt là cái này dục vọng đã đốt lên thân thể của các nàng thời điểm. Tựa như là một cái nhanh phải chết đói người. Có người đem bánh mì cùng nước đưa tới trước mặt hắn. Hắn có thể chống cự sao? Không có khả năng. Một cái khoảng cách sân khấu rất gần. Ánh mắt tinh hồng nữ hài bỗng nhiên la lớn. Thanh âm rất có lực xuyên thấu. Ta cũng tuyển, lý tưởng của ta đi đâu? Ta cũng vậy. Tuyển, lý tưởng, nhanh lên nhanh lên. Nói chuyện nữ hài ôm đầu. Một mặt xoắn suýt, lý tưởng của ta đi đâu? Không nên hỏi ta vì cái gì? Ta thích Thiệu Tử Dương. Cho nên ta hy vọng Thiệu Tử Dương không cần vì chúng ta làm bất cứ thương tổn gì hắn chính mình sự. Tình, lý tưởng của ta đi đâu? Người xem thanh âm liên tiếp. Cuối cùng hội tụ thành một câu. Lý tưởng của ta đi đâu? Có lẽ này đó người xem có thể nói là bởi vì tại ống kính trước không có ý tứ bộc lộ chính mình trần. Trụi dục vọng, có thể quan sát trực tiếp khán giả giờ phút này cũng làm ra lựa chọn. Lý tưởng của ta đi đâu? Thiên ngôn vạn ngữ, giờ phút này chỉ dùng một câu nói kia để diễn tả. Thiệu Tử Dương, cả người đều ngây ngẩn cả người. Làm sao có thể? Vì cái gì? Quá không giải thích được. Những người này cứ như vậy đứng ở Trì Diệp Lâm bên kia đi. Thiệu Tử Dương fan hâm mộ số lượng bây giờ không phải là so Trì Diệp Lâm nhiều không? Thiệu Tử Dương bỗng nhiên liền phát hiện chính mình lại có thể khống chế thân thể. Hắn thanh lúc tỉnh lại, cả người cũng là choáng váng. Tại Ân Vân Phù sau khi xuất hiện nửa đoàn, hắn bên tai liền vang lên một trận mờ mịt ngâm sướng. Tựa như là đạo giáo một vài thứ, hắn cũng không hiểu, nhưng qua một đoạn thời gian về sau, hắn bỗng nhiên lại lần nữa khôi phục tri giác, có thể nhìn thấy cùng nghe đến chuyện ngoại giới phát sinh tình. Vừa vặn, hắn liền thấy đám fan hâm mộ lựa chọn một đoạn này. Hắn là thật ngây ngẩn cả người, lúc trước hắn suy nghĩ nhiều như vậy biện pháp, cho tới bây giờ không nghĩ tới xin giúp đỡ fan hâm mộ cái gì. Trong mắt hắn, này đó fan hâm mộ bất quá chỉ là nước quan đồng lõa mà thôi. Hắn đang nghe Ân Vân Phù hỏi ra vấn đề kia, lại nghe được nước quan trả lời thời điểm. Cả người cũng là mộng, mà đám fan hâm mộ lựa chọn càng làm cho cả người hắn kém chút linh hồn xuất khiếu. Cho tới bây giờ, hắn vẫn như cũ chậm chạp không về được thần. Xuyên cửu thị Khương Bình sân bay. Ân Ân Phù cầm điện thoại di động, ngón tay có chút thu nạp, dùng sức bóp một cái, mới lại buông ra. Vừa mới một chiêu kia nàng dùng đến rất mạo hiểm, kỳ thật cũng không mang bao nhiêu hy vọng, chỉ là nàng hiện tại người tại Xuyên Cửu Thị, ngoài tầm tay với, sự tình lại phát sinh đột nhiên, chỉ có thể nghĩ đến một chiêu này, người dục vọng rất đáng sợ. Này đó fan hâm mộ lại chiến thắng dục vọng của mình. Vì cái gì? Chỉ Diệp Lâm mang theo hâm mộ thanh âm tại nàng vang lên bên tai. Những nữ hài tử này là thật tại dùng một viên rất ôn nhu mến yêu Thiệu Tử Dương đâu. Có lẽ là có, một ít tông giáo lực lượng ảnh hưởng dưới, mấy người này mới thích Thiệu Tử Dương. Cũng tại tông giáo lực lượng ảnh hưởng dưới, những người này cái này Thiệu Tử Dương tràn đầy trần trụi dục vọng. Có thể đến cuối cùng, những lực lượng này cũng vô pháp chiến thắng các nàng đối với Thiệu Tử Dương chân thành yêu. Ân Vân Phù nhìn Trì Diệp Lâm một chút, có chút mê hoặc nghiêng đầu một chút. Yêu sao? Cho nên nàng lần này vẫn là cược đúng rồi. Nàng buông tay ra cơ ống nói, đối với điện thoại di động nói, cảm ơn mọi người. Tiếp xuống liền từ ba người chúng ta cùng một chỗ vì mọi người biểu diễn, lý tưởng của ta đi đâu? Ta cùng Thiệu Tử Dương phụ trách nói hát kia đoàn có thể chứ? Chỉ Diệp Lâm nhìn về phía nhà mình trưởng môn, một mặt vẻ mặt như gặp phải quỷ. Ngươi sẽ nói hát? Câu nói này vừa lúc bị hiện trường cùng quan sát trực tiếp khán giả nghe vừa vặn. Vì cái gì đơn giản bốn chữ lại sâu như vậy, cắt cảm giác được A Diệp tuyệt vọng. Trưởng môn thật sẽ nói hát sao? Tiếp xuống sẽ là dạng gì biểu diễn? Rất chờ mong. Thăng đầu chó thăng, thăng đầu chó thăng. Đây là ta quen thuộc vị kia Ân trưởng môn sao? Đây là ta ngưỡng mộ vị kia nghiêm túc mà phụ trách trưởng môn sao? Âu ương đương ta muốn nghe. Nhạc đệm điều chỉnh tốt lại bắt đầu lại từ đầu phát ra. Tất cả mọi người một lần nữa an tĩnh lại. Từ Trì Diệp Lâm mở đầu. Lý tưởng của ta đi đâu? Nó cũng từng để ta sống qua nửa đêm ba điểm cũng không cảm thấy mỏi mệt a. Bài hát này tiết tấu hòa hoãn trôi chảy, Trì Diệp Lâm thanh âm quả thực thổi bạo. Lý tưởng của ta đi đâu? Nó cũng từng để ta ăn mì tôm cảm thấy đệ nhất thế giới mỹ vị a. Thiệu Tử Dương cũng một điểm, không kém cỏi. Lý tưởng của ta đi chỗ nào? Thật giống chỉ còn lại mỗi tháng mấy ngàn khối tiền lương sinh sống. Lý tưởng của ta đi đâu? Có lẽ nó chỉ là một cái bong bóng rốt cục hong khô tan vỡ. Trì Diệp Lâm cùng Thiệu Tử Dương, hai cái thanh âm của người một cái thuần hậu, một cái réo rắt, phối hợp lại làm cho tất cả mọi người đều chỉ nghĩ xa vào. Hai đại nam thần a, còn như thế hài hòa, êm tai đến hoàn toàn không chỉ một một. Trì Diệp Lâm càng là lợi hại, cách điện thoại đều không dịch ra nhạc đệm, quá êm tai. Hai người hợp tác đã đền bù hiện có điều kiện một chút tì vết. Mọi người tâm nương theo lấy cái này âm nhạc êm dịu cũng dần dần bình tĩnh lại. Đột nhiên, một cái đột ngột phảng phất nước đọng đồng dạng không có một chút kích tình nói hát cắm vào tiến đến. Người này còn không có dẫm lên điểm lên. Không sai, đó chính là Ân Vân Phù. Nói cái gì không để ý tới nghĩ chính là cá ướp muối. Nói cái gì không có mục tiêu chính là thi thể. Ta chính là, vẻ mặt của mọi người lộ đầy vẻ lạ. Rất nhiều người tại không hiểu Ân Vân Phù tại sao phải gia nhập cái tiết mục này. Còn chủ động đưa ra muốn biểu diễn nói hát. Nguyên bản còn tưởng rằng nàng có thể nói hát đặc biệt tốt. Cũng không có cái gì chứng dùng. Cái này cách làm căn bản hút không đến một điểm phấn a. Ân trưởng môn không có một chút tự mình hiểu lấy sao? Thiệu Tử Dương tại Ân Vân Phù bắt đầu nói hát kia một cái chớp mắt liền minh bạch tại sao. Hắn cầm ống nói tay có chút nắm chặt, bởi vì giờ khắc này, hắn cảm thấy suy yếu tinh thần trở nên càng ngày càng cường đại. Hắn cũng rốt cục tại thời khắc này minh bạch nước quan tại sao lại muốn tới nơi này. hắn có thể nhìn thấy đám fan hâm mộ trên thân tựa hồ sáng lên từng cái điểm sáng. Những điểm sáng này toàn bộ hướng phía hắn bay tới. Mỗi một điểm sáng rơi xuống trên người hắn, hắn cũng có thể cảm giác được một tia ấm áp. Đây chính là nước quan về sau vì sao lại trở nên cường đại như vậy, trực tiếp chen rơi hắn nguyên. Nhân, ân vân phù là đang giúp hắn hấp thu này đó fan hâm mộ tín ngưỡng lực lượng. Có thể nàng đoán chừng lập tức sẽ bị tất cả fan hâm mộ mắng chết rồi. Thiệu Tử Dương có chút nóng nảy. Ngay tại toàn bộ tiết mục sắp băng thời điểm, Trì Diệp Lâm thanh âm gia nhập vào. Thanh âm của hắn lấn át ân vân phù, hơn nữa phi thường có lực bộc phát, mang theo rap ca sĩ đặc biệt kích tình cùng điều nghiên địa hình. Có thể là lão sư của ta dạy tri thức không có dạy người sinh. Có thể là con người của ta chú định bình thường vượt qua cả đời. Nhưng ta vẫn còn muốn tìm về ta dự tính ban đầu. Dù là ta cuối cùng vẫn như cũ sẽ phai mờ tại đại chúng. Ngoặc kép, A Diệp vậy mà lại rap. Mẹ của ta a, êm tai chết a a a. Đốt bảo a, ô, tốt đốt, ta chết đi, da đầu của ta nổ. Cái này hoàn toàn là chuyên nghiệp tiêu chuẩn a. A Diệp vậy mà lại rap, còn hát tốt như vậy. Một đoạn này hát xong, Trì Diệp Lâm ngược lại là không quan trọng chính mình phát huy. Lo lắng hơn ân vân phù chỉ có 10 vạn fan hâm mộ sẽ rơi xong. Càng sợ tối hơn phần nhóm đi tập kích ân vân phù. Trên điện thoại di động của hắn là tiết mục tổ cho một cái nhịp. Hắn đóng lại ấn mở trực tiếp video bình đài nhìn thoáng qua. Nói thật, ân trưởng môn hát thật hào. Không, nước, chuẩn, nhưng ta không biết vì cái gì. Sau khi nghe được đến, liền ma, cảm thấy nàng hát thật tốt nghe. Trước mặt, ta giống như ngươi, nguyên lai không phải ta một người sao? Thanh âm của nàng để người mê muội, không biết vì cái gì. Ta cảm giác muốn yêu nàng. Ta là thẳng ao, nàng nói hát thời điểm thật giống một đầu không có lý tưởng cá ướp muối nha. Rót vào linh hồn, ta cảm thấy Trì Diệp Lâm thanh âm có chút quá lớn. Phủ lên ân trưởng môn, tại vừa mới trong nháy mắt đó, ta vậy mà chán ghét ta nam thần. Ô ô ô, ta cũng là thằng, ân ân phù cũng nhìn thấy. Nàng bưng kín điện thoại di động microphone, bọn hắn nói tốt đúng, người thật quá lớn tiếng. Nàng là sửa lại từ, đem chủ ngữ đổi đến nói hát ca từ bên trong, nàng cũng không biết nói hát khó như vậy. Coi là chỉ cần biết nói là được. Có thể Trì Diệp Lâm này thanh âm bao lớn, thật đúng là hát rất tốt nghe. Kém chút đem nàng mang lệch. Trì Diệp Lâm, vì cứu chàng hắn đã làm sai điều gì? Diễn xuất vẫn còn tiếp tục. Tất cả mọi người nghe được như si như say. Thu xem còn tại liên tục tăng lên. Nguyên bản khán giả đối với cái tiết mục này không ôm mong đợi, không nghĩ tới cuối cùng sẽ bị kinh diễm. Không chỉ là nam thần mặt, nam thần thanh âm, càng nhiều hơn chính là bị kia phần kỳ dị cùng bình thản hài hòa. Nghe phía sau, trên mặt mọi người đều mang tới mấy phần ôn nhu ý cười. Khán giả cũng đều không phát mưa đạn, không hiểu chính là không muốn phát, liền muốn một mực nghe tiếp. Có thể thiên hạ không có yến hội nào không tan. Một câu cuối cùng, còn sống chính là chuyện tốt đẹp nhất a. Rốt cục, ba người vẫn là hát xong. Thiệu Tử Dương hốc mắt ửng đỏ, nhìn xem dưới đài ôn nhu nhìn chăm chú hắn đám fan hâm mộ. Hắn thật sâu bái, cảm ơn các nàng không chỉ có cứu tính mạng của hắn, càng cứu rỗi cái kia lâm vào tại dục vọng bệnh trong cơn ác mộng linh hồn. Cảm ơn, hắn lần nữa nói. Cảm ơn ân trưởng môn. Ân vân phù cười ha ha. Không đợi nàng nói chuyện, Trì Diệp Lâm thanh âm trước tiên vang lên. Không cần, điện thoại cúp máy, hết thảy kết thúc. Thiệu Tử Dương nhấp một cái cánh môi, trong lòng có chút khó chịu, chậm rãi xoay người qua, thậm chí không có chờ người chủ trì trở về sân khấu nói mấy câu. thân ảnh của hắn liền biến mất tại tầm mắt mọi người bên trong. Một cắt hạ màn kết thúc, mà cái này sân khấu vừa mới phát sinh đây hết thảy sinh ra ảnh hưởng còn đang không ngừng lên men. Điên cuồng khuếch tán bên trong, đây là một cái đêm không ngủ, tất cả mọi người tại vì thế điên cuồng. Thiệu Tử Dương đám fan hâm mộ đều tại phẩm vị Thiệu Tử Dương nửa đoạn sau biểu diễn đoạn ngắn. Tuy là trước đó là cười, về sau là khóc, nhưng không biết vì cái gì ta cảm giác về sau Cừu Cừu mới là vui vẻ. Ta cũng cảm thấy, hơn nữa Cừu Cừu hát thật tốt bổng a. Hoàn toàn không giống hắn ngay từ đầu nói chưa quen thuộc a. Một cái bị diễn kịch làm trễ nải ca sĩ. Tuy là trước đó kia đoàn rất kình bạo, nhưng ta vẫn là thích phía sau Cừu Cừu. Nói các ngươi có nghe nói Hoàn Vũ sự tình sao? Hoàn Vũ hiện tại loạn chết rồi. Ta cũng hoài nghi chuyện lần này có phải là thượng tầng làm ra tới dọa ép Cừu Cừu. Vừa nói như thế thật rất có thể a. Phía trước kia đoàn, ta nhiều lần đều cảm thấy Cừu Cừu không tình nguyện. Chỉ đường biên tập kết nối thăng Cừu Cừu nhiều lần không tình nguyện hơi biểu lộ biên tập thăng. Mẹ nó, Hoàn Vũ những cái kia cao tầng có bệnh. Làm gì làm như vậy a? Cừu Cừu hiện tại tình thế tốt như vậy. Tát tát ốm bắt cá một chút đều không có lời a. Nghe nói Hoàn Vũ đại cổ đông trong nhà người chết. Chết là Hoàn Vũ phó tổng giám đốc. Dù sao loạn chết rồi. Ta hy vọng Cừu Cừu sớm một chút đổi công ty. Tiếp tục đợi tại Hoàn Vũ không phải cái gì sáng suốt lựa chọn. Hợp đồng còn chưa tới kỳ đâu. Loạn thành hỗn loạn Hoàn Vũ giải trí cao tầng căn bản không biết bọn hắn là nước quan lưng một lần. Nồi, không sai mà hậu kỳ móc ra đủ loại chi tiết. Đã đem cái này nồi nện đến thực thật. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông,